Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2589, lão cẩu. Vẫn là cái kia lão cẩu. Trọng Đô trên đường phố, Phổ Á An ủi Cố Ngôn một hồi lâu, cái sau mới điều chỉnh tốt cảm xúc. Quật Cường xoay người, lau sạch lấy khóe mắt nước mắt nói ra, không có ý tứ a, cho ngươi truyền thâu phụ năng lượng. Chúng ta là bằng hữu, ta nguyện ý lắng nghe ngươi kể ra. Chấm ngoặc kép, cảm ơn. Cố Ngôn dùng sức nhẹ gật đầu, cười nói ra, không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Được, Phổ Á gật đầu. Ước chừng nửa giờ sau, hai người trở lại chiêu đãi khách sạn. Cố Ngôn đem Phổ Á đưa về khách phòng, hoàn toàn không có quá nhiều dừng lại. Rất quân tử, một giọng nói ngủ ngon, liền xoay người rời đi. Phổ Á tại trong phòng khách tắm vội, đổi xong áo ngủ, nằm ở trên giường không hiểu nở nụ cười. Kỳ thật, Phổ Á đối Cố Ngôn là có hảo cảm, mặc dù cái sau dáng dấp có thể nói là tương đương khó coi. Nhưng người ta tại trong tính cách, xác thực đối với nữ nhân rất có lực hấp dẫn. Nhất là đối loại này ra thế hiển hách cô nương. Cái kia cũng có được vô hạn khai hỏa quyền. Vì cái gì đây? Bởi vì Cố Ngôn thực chất bên trong, hắn cũng không phải là một cái chính khách, càng không phải là một cái trầm mê ở quyền lợi hòa gia thế thái tử gia. Hắn chính là một cái tính cách cực hạn thoải mái lãng tử. Xem hết thảy công danh lợi lộc là cặn bã, mà hắn lại tính cách này đối những cái kia theo tiểu thường thấy lục đục với nhau. Quyền mưu âm mưu quan môn chi nữ đến nói, kia là có rất mạnh đặc chất tính. Lại thêm, Cố Ngôn cá nhân quang hoàn cùng lý lịch, cũng tràn đầy bi tình cảm giác. Thái tử gia trấn thủ biên giới mấy năm, bảo hộ một phương lãnh thổ. Lão phụ thân mệt chết tại dân tộc quật khởi lên. Loại này mang theo dày đặc bi tình sắc thái thân thế. Cùng Cố Ngôn thân là đem người huyết tính, đều sẽ lệnh Phổ Á cái này cô nương rất si mê. Chỉ bất quá, tại Cố Ngôn kết hôn trước đó, Phổ Á trong lòng là phi thường rõ ràng. Người Hoa Tổng đốc nhi tử, rất khó bởi vì chính trị thông gia, cùng với nàng đi đến nhất khối. Đây không phải cổ đại a, Cố Ngôn có thể cưới tam thê tứ thiếp. Vì lẽ đó hắn đối tượng kết hôn, nhất định là nội bộ mỗ gia tộc nữ tính. Bằng không thì hoàn toàn không phù hợp Cố Hệ là Cố Ngôn chế định chính trị lộ tuyến. Cũng không có chính trị tính chính xác. Vì lẽ đó, nàng từ đầu đến cuối cùng Cố Ngôn vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Cố Ngôn theo Tổng đốc nhi tử thân phận, chuyển biến thành tam đại khu đỉnh cấp tướng lĩnh, bộ đội lãnh tụ. Hai người kia về mặt thân phận liền không có ngăn cách. Đồng thời Cố Ngôn cũng không có khả năng lại theo vợ cả hợp lại. Cứ như vậy, Phổ Á cùng Cố Ngôn tiếp xúc lúc, trong lòng liền không có nhiều như vậy gánh chịu. Nằm ở trên giường, Phổ Á loay hoay điện thoại, suy nghĩ thật lâu về sau, cho Cố Ngôn phát một đầu tin tức, ngoặc kép, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai sẽ là trời nắng, ngủ ngon. Tầng 6, Cố Ngôn đứng tại trên ban công, dùng bút lông viết một cái tương đương khó coi, đạo về sau. Thanh âm khàn khàn xông cảnh vệ nói ra, sáng sớm ngày mai, cho Tần Tổng Tư lệnh đưa đi. Ngoặc kép, Tổng Chỉ huy, muốn, nếu không ngươi chữ này luyện thêm một chút lại cho a. Phó quan thiện ý nhắc nhở một câu, người biết cái gì? Cố Ngôn chửi ầm lên, chữ vô chương pháp, nói rõ viết người trong lòng hỗn loạn, áp lực rất lớn. Tiễn hắn một cái chữ đạo, nói rõ viết người muốn xuất ra, hắn sẽ rất hoảng. Tổng Chỉ huy, ta một mực không có minh bạch, ngài vì sao lão tinh thần đe dọa Tần Tổng Tư lệnh a? Phó quan khó hiểu, lấy ngươi hai quan hệ trong đó, có lời gì không tốt nói rõ a? Còn không phải làm như vậy, người nếu có thể thấy rõ, người không phải liền là Tổng Chỉ huy sao? Cố Ngôn ngồi xuống, than thở một tiếng trở lại, ta muốn tại Tần lão hắc chỗ ấy biểu hiện ra, rất nguyện ý làm chiến khu này tư lệnh. Vậy sau này chính là ta đến khắp nơi cầu hắn, yếu điểm quân phí, yếu điểm không gian, cho phía dưới người mưu điểm phúc lợi. Vậy ta đều phải cùng hắn thương lượng, nhưng ta nếu không muốn làm cái này tư lệnh, hắn liền phải cầu ta. Hiểu chưa? Phó quan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mà, ta cũng không thể theo người phía dưới biểu hiện ra. Ta rất nguyện ý làm cái này tư lệnh. Cố Ngôn lần nữa nói ra. Bằng không thì bọn hắn cảm thấy ta là Cố Hệ người đáng tin cậy. Bọn hắn cũng đều là công thần. Kia cái gì quá phận điều kiện. Bọn hắn đều phải thông qua miệng của ta cùng mặt trên nói. Vì lẽ đó, ta cũng phải hù dọa bọn hắn một chút. Nói cho bọn hắn, đừng mấy cái để ta khó xử. Bằng không thì lão tử liền không làm. Phó quan bừng tỉnh đại ngộ. Cao A, tổng chỉ huy, ngoặc kép, người đi đi. Ta tiếp tục xem đạo đức kinh. Cái này chơi ứng tương đương thôi miên. Cố tổng đốc đi sau. Cố Ngôn lớn nhất chuyển biến chính là hắn nguyện ý gánh chịu trách nhiệm cùng nguyện ý là rất nhiều chuyện làm suy tư. Không có cách, toàn bộ Cố Hệ chỉ còn lại hắn cái này một cái trụ cột. Hắn không muốn làm, cũng phải làm xong, cân bằng tốt một thể chế dung hợp kế hoạch. Phó quan đi sau, Cố Ngôn nằm ở trên giường nhìn lướt qua điện thoại, thấy được Phổ Á cho hắn phát tin nhắn. Lập tức cười cười, chưa có trở về. Ngày kế tiếp, khu 8 Yến Bắc, phó trấn lấy xuyên phủ quân giám cục đại biểu thân phận. Cùng khu 8 quân tình bộ môn người mở cái họp hội ý. Sẽ lên, phó trấn lời nói ngắn gọn nói ra. Quân chính dưới đại hội tháng số 1 tổ chức. Đến lúc đó tam đại khu tất cả thủ trưởng, lãnh tụ, cùng ngoại tân, toàn bộ sẽ đến Yến Bắc. Vì lẽ đó, đại hội vấn đề an toàn chính là chúng ta quân tình bộ môn gần đây làm việc trọng điểm. Tất cả mọi người biết phó trấn là đại biểu Mã lão nhị tới. Vì lẽ đó cũng cho đủ mặt mũi. Đều tỏ vẻ Yến Bắc bên trong tất cả quân tình nhân viên gần đây đều sẽ sinh động. Âm thầm tăng lớn an bảo cường độ. Phó trấn khó được trong buổi họp không chút trang bê. Hiện thực cầu thị cùng khu 8 phương diện người thảo luận ra bước kế tiếp trọng điểm làm việc kế hoạch. Hội nghị khai xong, không quản là xuyên phủ phương diện, vẫn là khu 7, khu 8, khu 9 phương diện, tất cả quân tình bộ môn cũng bắt đầu vận chuyển. Là tại khu 8 triệu khai đại hội hộ giá hộ tống. Đồng thời, rất nhiều nguyên chu hệ, liên minh châu Âu EU khu, thậm chí là nguyên hạ hệ, thẩm hệ bị bắt quân tình nhân viên cũng tất cả đều bắt đầu tao tội. Các nơi phương quân tình bộ câu đối hai bên cánh cửa bọn hắn triển khai vô tình bức cung. Thẩm vấn, để bọn hắn bàn giao. Tam đại trong vùng trước mắt phải chăng còn có tại sinh động đặc vụ của địch phần tử. Trong lúc nhất thời, tam đại trong vùng làm quân tình người toàn bộ run lẩy bẩy, sợ một cái không tốt, liền bị liên lụy trong đó. Kỳ thật tam đại khu quân tình các tinh anh đối nguy hiểm dự báo tính vẫn là vô cùng mạnh. Quân chính triệu khai đại hội tỏ rõ lấy đất liền bộ đội tập thể dung hợp. Đây là kỷ nguyên năm sau lớn nhất người Hoa quân sự sự kiện, cũng là nhất định sẽ bị ghi chép đến sử sách ở trong quân sự chính lệnh. Vì lẽ đó, một chút đặc vụ của địch phần tử gần nhất thật đúng là tại hoạt động, chuẩn bị kế hoạch làm một chút trả thù thức tập kích hoặc ám sát. Cứ như vậy, một hệ liệt không biết nên khóc hay cười quân tình ám chiến. Bởi vậy triển khai, tàng nguyên một chỗ nhà dân bên trong. Một vị trung niên ăn mặc mộc mạc thường phục, thấp giọng xông người bên cạnh bàn giao nói. Tiểu Thanh Long, ta chỉ cấp ngươi phê quân phí. Còn lại hết thảy chuẩn bị, đều từ các ngươi tự hành kế hoạch cùng tổ chức. Có thể cho bao nhiêu tiền? Danh hiệu gọi Tiểu Thanh Long nam tử lập tức hỏi một câu. Nhân viên phí 300 vạn, mặt khác phí tổn 200 vạn. Có thể, chính chúng ta tổ chức. Tiểu Thanh Long lập tức gật đầu. Cùng lúc đó, Phổ Á ban ngày cho Cố Ngôn phát hai đầu tin nhắn. Cái sau đều không có trả lời. Cái này khiến Phổ Á sinh lòng nghi hoặc. Vì lẽ đó tại trạng vạng tối thời điểm, nhịn không được đi tầng 6 tìm một cái Cố Ngôn. Nhưng đối phương vừa mở cửa, lại là hai mắt đỏ bừng. Toàn thân mùi rượu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.